Cực phẩm ở rể, chương 610. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 610. Cô biết rằng với y đức và tinh thần trách nhiệm của Lâm Vũ, Lý Thiên Ảnh sẽ không thể cứu được. Trọng lòng cô nhất định sẽ rất đau khổ. Có lẽ chỉ có như vậy trong lòng anh mới cảm thấy tốt hơn. Sau khi Lâm Vũ lên xe, anh vội vàng đến nhà họ Lý. Cô Lý đâu? Vừa vào sân, Lâm Vũ đã rít gào mấy tên vệ sĩ dưới mái hiên. Ở trong phòng, một vệ sĩ CMO vội vàng chạy tới. Lâm Vũ mặc kệ anh lao vào nhà như bay. Hà tiên sinh, trên lầu, Lý Trán Bắc vội vàng hét lên khi thấy mặt Lâm Vũ ngắng lên. Lâm Vũ nhìn lên, thấy cửa phòng trên lầu đông nghịt người. Ngoài một số bác sĩ và y tá, còn có một số thành viên khác của nhà họ Lý. Người duy nhất anh biết là Lý Ngàn Hạo. Anh phớt lờ những người này và nhanh chóng băng qua đám đông và lao vào nhà. Anh nên mang theo một chiếc ô, như này bạn sẽ bị cảm lạnh. Lý Thiên Ảnh nằm trên giường vô cùng yếu ớt và xanh xao. Nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Vũ, cô nén cười, nhìn mái tóc ướt đẫm của anh, đưa khăn cho anh, nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cô. Lâm Vũ đột nhiên cảm thấy nhói đau. Lý Thiên Ảnh là một trong những cô gái xinh đẹp nhất anh từng thấy. Cũng là cô gái tốt bụng và dịu dàng nhất anh từng thấy. Không ngờ lại có một người đẹp như vậy. Ông trời lại đối xử với cô ấy thật tàn nhẫn. Hãy thực sự không tử tế và coi mọi thứ như một con chó. Trong mắt Lâm Vũ hiện lên một tia nước mắt. Cầm lấy khăn lau tóc cho cô. Nặn ra một nụ cười. Đi tới bên cô ngồi xuống. Tượng trưng bắt mạch trên cổ tay cô. Hà tiên sinh, đừng an ủi tôi. Cổ tay Lý Thiên Ảnh xoay chuyên. Ngón tay trắng nõn và mềm mại nắm lấy tay Lâm Vũ. Nhẹ nhàng nói, tôi đã hài lòng khi có thể đến thế giới bên kia một chuyến rồi. Anh biết không, phù dung sớm nở tối tàn câu tiếp theo là gì? Lâm Vũ khẽ giật mình. Cổ họng vừa động, anh hỏi, phù dung sớm nở tối tàn. Chỉ vì vi đà, không sai, đôi mắt Lý Thiên Ảnh hơi nheo lại, ánh mắt nhìn Lâm Vũ tràn đầy trìu mến, khóe miệng cô gợi lên một nụ cười rạng rỡ, giọng nói yêu ớt nhưng dịu dàng. Đối với tôi, Hà tiên sinh chính là vi đà, tôi đã nhìn thấy vi đà, và tôi không hối hận trong cuộc đời của mình. Vừa mới nói xong, cổ tay cô khẽ run lên, lập tức trượt xuống, con mắt nhẹ nhàng thất lại. Khóe miệng ý cười cũng dần dần nhạt đi, giống như một người mệt mỏi. Sau khi nhìn thấy người mình muốn gặp nhất, cuối cùng cũng có thể nhắm mắt ngủ. Thiên Ảnh, ngoài cửa người thấy cảnh này lập tức quá sợ hãi. Quan Hiểu Chân liều lĩnh nhào tới, kêu khóc nói, Thiên Ảnh, Thiên Ảnh, đừng chạm vào cô ấy. Lâm Vũ ngăn cản bà, chạy tới đám người ngoài cửa nói, kéo bà chủ ra ngoài. Nói xong, Lâm Vũ lấy ra một cây kim bạc mà anh mang theo, đâm vào huyệt bách hợp trên đầu Lý Thiên Ảnh, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Diệp Thanh Mi. Sốt sáng nói, học tỷ, cô bây giờ lập tức tới ngay đi, nhân tiện mang theo Long Phượng nô ẩy châm cho tôi. 15, 1, R2 Swan Rich S14. Được, cách chương.